sắp xếp bác sĩ trong công ty tới xử lý vết thương đi. Được, thưa Tổng Giám đốc, Kỳ Vân như trực tiếp trợn trắng mắt nói. Chẳng qua cũng chỉ là một nhân viên nho nhỏ mà thôi mà Tổng Giám Độc Lệ phải can thiệp đến nỗi như vậy sao? Hôm nay tôi tới đây tìm Tổng Giám Đốc Lệ chính là có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Lệ Minh Viễn liền cho cô ta 4 chữ. Xin lỗi, không rảnh. Sắc mặt Kỳ Vân Như liền trầm xuống. Nhàn nhạt nói, Tổng Giám Đốc Lệ đây là có ý gì? Lệ Minh Viễn tức giận nói. Lệ Minh Viễn tôi lớn như thế này cũng chưa từng gặp qua người nào cầu xin người khác mà lại nói như vậy. Cũng chưa thấy qua ai cầu xin người khác mà lại dai như vậy đâu. Việc bà Kỳ làm tôi còn chưa tính. Chuyện này cũng không có gì để thương lượng cả. Tôi có giúp Kỳ Vân Như bà hay không hoàn toàn phải xem vết thương của nhân viên trong công ty tôi như thế nào đấy. Lê Minh Viễn, nếu bà Kỳ không có việc gì thì cứ kiên nhẫn chờ đi. Còn nếu không muốn chờ thì có thể lập tức rời đi. Lâm Sơn Linh trực tiếp trợn tròn mắt. Mẹ ơi, tầng thứ 36. Đây là lần đầu cô đi lên. Tuy rằng cô đã từng thấy Tổng Giám Đốc lúc mở họp. Nhưng kia đều là trường hợp dưới công chúng. Thế nhưng không nghĩ, Tổng Giám Đốc ở chỗ riêng lại khí phách như vậy. Má ơi, quả thực đẹp không chịu nổi. Nhớ đọc truyện trên tgcela.com để ủng hộ team nha. Kỳ Vân Như hít sâu một hơi nói. Rất hay, xem ra Tổng Giám Đốc Lệ cũng không đem quan hệ thống gia tương lai của nhà họ Kỳ và nhà họ Lệ để trong lòng. Lệ Minh Viễn nhàn nhạt nói. Đó cũng là do bà có việc muốn xin tôi. Tôi sẵn sàng kết thân với nhà họ Kỳ các người chứ không phải bởi vì Kỳ Vân Như bà. Mà là bởi vì Kỳ Hoài An, tôi là cô của Hoài An. Là trưởng bối của con bé. Tổng Giám Đốc Lệ cứ đối xử với khách như vậy sao? Muốn được người khác tôn trọng thì trước tiên bà Kỳ vẫn nên học cách tôn trọng người khác trước đi. Lệ Minh Viễn nói xong câu đó liền lười nói chuyện tiếp. Anh mở tư liệu trong tay ra rồi bắt đầu xem. Rốt cuộc thì Kỳ Vân Như vẫn không rời đi. Cô ta đi tới sofa bên kia. Tự giác ngồi xuống. Lệ Minh Viễn cũng chưa nói cái gì. Không trong chốc lát, bác sĩ của tập đoàn Quốc Doanh liền tới đây. Là một người phụ nữ trung niên. Lâm Sơn Linh phải kiểm tra vết thương trước mặt mọi người nên hơi có chút xấu hổ. Cô ấy qua lưng lại. Đưa lưng về phía mọi người. Đem quần áo đang che bụng mình xốc lên cho bác sĩ xem. Bác sĩ nhìn xong không khỏi nhíu mày nói. Vết thương này không nhẹ. Cô gái, cô nằm thẳng lên sofa đằng kia đi. Tôi phải ấn một chút để xem có bị thương ở trong hay không. Lâm Sơn Linh nhìn thoáng qua Lý Mạnh. Lý Mạnh gật đầu nói. Đi đi, đối diện Kỳ Vân Như còn có một chiếc sofa. Lúc này Lâm Sơn Linh mới đánh bảo. Đi qua đó nằm thẳng xuống. Nữ bác sĩ cũng đi qua. Vết bị đá ở trên bụng cô đã thành một mảng xanh tím rất lớn. Bà ấy ấn nhẹ nhàng vài cái. Rồi sau đó hỏi. Có đau không? Lâm Sơn Linh nhíu mày nói. Đau. Đau ở chỗ tôi ấn sao? Đúng vậy. Nơi này thì sao? Chỗ này thì vẫn còn tạm. Bên này thì sao? Chỗ này thì không có việc gì. Trước đó chỗ này có đau. Nữ bác sĩ không khỏi nhẹ nhàng thở ra nói. Vậy không phải vấn đề gì nghiêm trọng rồi. Chỉ là vết thương bên ngoài thôi. Đi mua chút thuốc mỡ về bồi. Dưỡng 1 tuần. Đừng hoạt động mạnh quá là có thể khôi phục. Vết thương ở trên mặt thì cô cũng phải mua thuốc mỡ về bôi. Về nhà dùng đá chườm một chút. À, vâng. Cảm ơn bác sĩ. Nữ bác sĩ gật đầu. Xoay người đi tới hưởng tới Lệ Minh Viễn nói. Không có trở ngại gì cả ạ. Chỉ là bị thương ngoài da thôi. Không bị thương đến nội tạng. Lệ Minh Viễn gật đầu. Không nói gì. Nữ bác sĩ tự giác rời đi. Lý Mạnh đi tới nói. Tổng Giám Đốc, mặc dù chỉ là bị thương ngoài da, nhưng đã ẩu đả nhân viên trong công ty rồi thì cũng cần phải nói một lời rõ ràng.